Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, thần kỳ mà sưởi ấm lòng người biểu diễn ảo thuật. 2017 năm ngày 16 tháng 5. Mưa loài người thật là yếu ớt sinh mệnh, tân thế giới thứ tư ngày, thiên ngoại thần kiếm kiếm linh lần thứ hai xác nhận này cái chuyện quan trọng thật. Trên thực tế, bất kể là đang ngủ say trước cái kia tu tiên việc trọng đại, vẫn là tiên ma đại chiến thời kỳ, hắn trải qua hết thảy đều ở chứng minh điểm này. Lúc trước cùng cửu tiên tôn sóng vai chiến ma hoàng, kết quả cửu tiên tôn ở chiến sự gây cấn tột độ trước liền toàn quân bị diệt. Mà hắn cùng với liều mạng trạng thái ma hoàng ác chiến một trận, kiếm thể nhưng mảy may không tổn hại. Cho tới tân thế giới nhân loại, cũng không có nửa điểm tiến bộ. Vật cưỡi Lý Khinh Minh bởi vì hôm qua không nhìn eo tổn thương, mạnh mẽ xuống đất đi bộ duyên cớ, thương thế tăng thêm, đã đến sinh hoạt khó có thể tự lo liệu mức độ. Mà lần này thương thế chuyển biến xấu, hậu quả xem ra không phải bình thường nghiêm trọng. Từ số 15 buổi tối bắt đầu, Vương Cửu liền thấy kia tiểu nha đầu nằm ở trên giường cắn chặt hàm răng. Tuy rằng gắng gượng không chịu lên tiếng rên rỉ, nhưng từ từ đà hồng sắc mặt, cùng với trên đầu hơi xuất ra mồ hôi lạnh nhưng đầy đủ nói rõ nàng trải qua thống khổ. Làm chủ nhân, quan tâm vật cưỡi là nên có tâm ý. Vương Cửu liền thăm hỏi, rất khó chịu. Lý Khinh Minh khẽ hừ một tiếng, cắn răng không nói lời nào. Ta cho rằng ngươi thân làm vật để cưỡi, đối mặt chủ nhân phải làm càng thêm bằng phẳng. Đương nhiên, thực sự không muốn nói cũng không liên quan. Ta có thể, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền nghe Lý Khinh Minh ở trong đầu dụng hết toàn lực nói. Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép nhìn trộm ý nghĩ của ta. Ngoặc kép, được rồi, nếu như ngươi kiên trì. Vương Cửu một cái đáp lại, sau đó bên trong gian phòng liền triệt để trầm tĩnh lại. Nhưng mà như vậy bỏ không thực sự tẻ nhạt. Vương Cửu một lát sau lại nói, có muốn hay không ta kể cho ngươi câu chuyện? Lý Khinh Minh vốn định từ chối, thế nhưng ý nghĩ nhất chuyển, có thể chuyển một hồi sự chú ý cũng tốt. Câu chuyện gì? Tiên ma đại chiến cố sự thế nào? Ngoặc kép, lại là cái gì đó hoang đường không kềm chế được cửu châu đại chiến sao? Quên đi, ngươi mà nói a. Đối với Vương Cửu nói cái gì cửu châu tiên ma đại chiến, cửu tiên tôn huyết tế ra thiên ngoại thần kiếm cố sự, Lý Khinh Minh vẫn luôn hết sức khó tin. Chiếu lối nói của hắn, ở cái kia cửu châu hỗn loạn niên đại, liền ngay cả trời sập rồi cảnh cao thủ đều là bị chết máu chảy thành sông. Đất dung kỳ cao thủ ở cao đoan nhất trong chiến đấu thậm chí chỉ có thể gánh làm con cờ thí. Bây giờ tương châu thiên hạ thái bình mấy trăm năm, tu tiên văn hóa độ cao phồn vinh phát đạt, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng hàng đầu cũng bất quá là thánh tông tông chủ hư hư thực thực đất dung cấp. Còn trời sập rồi cảnh, giở tay giở chân gợi ra nhật nguyệt biến sắc, cấp độ kia uy năng giản làm cho người ta khó có thể tin. Thế nhưng, nếu như là một người rời đi chú ý lực trước khi ngủ cố sự tới nghe, trong đó hoang đường không kềm chế được địa phương cũng là tạm thời có thể chịu được. Vương Cửu gặp Lý Khinh Minh rốt cục có hứng thú nghe cố sự, tràn đầy phấn khởi địa nói, đó là cửu châu lịch 3111 năm. Ta chuyển sinh thành kiếm linh sau đó lần thứ nhất cùng cửu tiên tôn hợp tác đánh cấp chiến lược. Đại chiến trường là ở Đông Châu Xích Thủy Sông. Đó là Đông Châu một con sông lớn nhất, xuyên qua Nam Bắc, đem Đông Châu phân cách vì là đồ vật hai bên, rộng rãi nơi bao la bát ngát dường như cuồn cuộn đại dương. Chật hẹp địa phương cũng có mấy chục dặm rộng kỳ thực cũng là bao la bát ngát. Bởi vì xích thủy trên sông đều là tràn ngập mịt mờ hơi nước. Vương Cửu đang nói hứng khởi, bỗng nhiên gặp Lý Khinh Minh sắc mặt càng ngày càng đỏ. thân thể thì lại đang khẽ run, phảng phất thống khổ đã không kiềm chế nổi. Làm sao vậy? Thương thế tăng thêm sao? Lý Khinh Minh nhẹ nhàng giãy giụa nói rằng, có thể hay không, thay cái cố sự, ôi chao, người đối với Xích Thủy Sông đại chiến không có hứng thú. Hết sức kiệt tác, đó là ta lần thứ nhất toàn lực vận chuyển kiếm thế giới. Một chiêu kiếm quét ngang trăm vạn ma quân, càng kích phá ma tộc mẫu hạm, để mấy trăm ngàn ma tộc hạ sùi cào giống như chết đuối Xích Thủy trong sông. Chấm ngoặc kép, đổi một cái, gặp Lý Khinh Minh thái độ kiên quyết. Vương Cửu suy nghĩ một chút, vậy ta nói Vân Châu Vân Hải đại chiến cố sự đi. Lúc đó Lý Cửu Long cùng ta đồng thời phá ma tộc đập lớn, thả ra diệt thế hồng thủy. Chấm ngoặc kép, ta không muốn nghe thủy chiến. Lý Khinh Minh gấp chóp mũi đổ mồ hôi, lấp lóe óng ánh, có hay không sa mạc đại chiến, đem người đang sống chết khát cái kia loại. Vương Cửu nói rằng, hứng thú của ngươi thực sự là kỳ quái a. Bất quá sa mạc đại chiến cũng là có, đó là Trung Châu phản kích chiến, Vạn Tiên Minh cùng ma tộc quân đoàn chủ lực ở Minh Mạc triển khai đại quyết chiến, đánh dòng giã nửa năm. Cuối cùng tinh anh đoàn đội tập thể lạc lối ở Minh Mạc nơi sâu xa. Thiên địa linh khí đoạn tuyệt, bốn phía khô ráo như đốt, đất dung kỳ trở xuống tu sĩ đều không chịu nổi, khát khao khó nhịn. Lý Khinh Minh rốt cuộc đã tới hứng thú, gật gật đầu, sau đó thì sao? Sau đó ta cùng Thương Lan Phi thảo luận một chút, như thế rằng co nữa không phải biện pháp. Ma tộc trời sinh thể chất cứng cỏi, không phải nhân loại có thể so sánh, nhất định phải mở ra lối riêng. Nàng tính tới tính lui, rốt cục tính ra Minh Mạc chết trong đất có một chút hy vọng sống. Sau khi từ ta ra tay mở ra địa mạch, từ vô tận minh ngục trong vực sâu lấy ra Minh Hà nước, tạo thành sa mạc ốc đảo, lúc đó đem mọi người nhạc phôi. Thật là nhiều người thẳng thắn ở ốc đảo bên trong nghịch nước. Chấm ngoặc kép, ngươi đi ra ngoài cho ta. Lý Khinh Minh vừa mắng, một bên thẳng thắn đem gối đầu đều làm ám khí ném qua. Vương Cửu quả thực như là ngày vật cưỡi, lòng tràn đầy không giải thích được bay ra ngoài. Trong lòng đối với nhân loại vui giận vô thường muôn vàn cảm khái. Dù sao sinh vật cấp thấp, so với kiếm tâm vĩnh hằng bất động kiếm linh mà nói, loài người tâm tình năng lực khống chế cực sai, gợn sóng thường thường quá độ kịch liệt, biểu hiện là cuồng loạn chờ bệnh trạng. Đừng nói tiên ma đại chiến thời kỳ, tại hắn chuyển sinh vì là thần kiếm trước, liền lờ mờ nhớ thân biên thường có loại này người. Bất quá, bây giờ hắn đã là đường đường kiếm linh, lại là cao nhân tiền bối, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với Lý Khinh Minh. Dưới cái nhìn của hắn, tiểu nha đầu cuồng loạn giống như là nhân loại trẻ con đại tiểu tiện không khống chế giống như bình thường, nên giúp đỡ bao dung. Liền nhấc lên thao hình trận, Vương Cửu chậm rãi hướng về ngoài phòng phiêu. Mới tới cửa lại nghe Lý Khinh Minh nhỏ bé mũi kêu thanh âm, giúp ta cầm một bình nước đến. Được. Tuy rằng Lý Khinh Minh âm thanh khác thường, nhưng Vương Cửu cũng không nghĩ nhiều. Lấy khoan hồng độ lượng thái độ từ phòng bếp mang tới Lý Khinh Minh thích dùng nhất bình nước. Nghe nói là nàng qua đời mẫu thân sinh trước sử dụng. Lý Khinh Minh coi như chân bảo, kết quả vừa nắm vào cửa, liền gặp Lý Khinh Minh biến sắc. Ai cho ngươi nắm cái này? Ngoặc kép. Trí nhớ của ngươi làm sao cùng kim ngư giống như? Vương Cửu nói rằng, là ngươi để ta giúp nắm bình nước. Không, không phải cái này, đây là uống nước chiếc lọ. Vương Cửu không tên, không phải vậy ngươi còn muốn cái gì chiếc lọ? Liền từ trong kho hàng tìm một vô dụng bình đến là tốt rồi. Nhanh một chút. Vương Cửu cảm thấy Lý Khinh Minh quả thực không thể nói lý. Bất quá ngược lại trong lúc rảnh rỗi là tốt rồi, người làm đến cùng. Lại đi nhà kho cho nàng đưa đến một cái nước tiểu bình. Một phen dằn vặt hạ xuống, lấy kiếm linh lúc này sức mạnh, thực tại có chút uể oải, đem lon nước ném cho Lý Khinh Minh sau liền nằm ở ngoài cửa không nhúc nhích. Một lát sau, nghe được trong phòng truyền đến nhẹ nhàng tiếng nước, Vương Cửu lúc đầu không để ý lắm, sau đó liền nghĩ đến hắn cầm rõ ràng là lon không. Này tiếng nước lại là từ đâu tới? Quả thực khó mà tin nổi a. Vương Cửu càng nghĩ càng kỳ, chỉ muốn phá cửa mà vào tìm tòi hư thực, hoặc là độc tâm trực tiếp nhìn chân tướng, nhưng rất nhanh liền muốn đến. Cái này hoặc giả liền là trước kia đến từ Thanh Châu rơi ngữ tiểu muội muội nói qua biểu diễn ảo thuật, lấy đơn giản xảo diệu thủ đoạn, thật phát hiện huyền diệu chướng nhãn hiệu quả. Mà thưởng thức ma thuật then chốt chính là hưởng thụ này loại bất khả tư nghị nghi hoặc cảm giác. Nếu quả như thật nhìn thấu chân tướng trái lại không đẹp. Này tiểu nha đầu vật cưỡi, nhất định là nhìn chính mình cố sự nói được khổ cực. Liền biểu diễn ma thuật làm báo đáp, thực sự là ôn ấm lòng người a, mang theo một tia an ủi. Vương Cửu kiên trì chờ đợi Lý Khinh Minh biểu diễn kết thúc. Chỉ là chờ thật lâu bên trong cũng không có động tĩnh. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Vương Cửu, ngươi ở bên ngoài sao? Muốn ta đi vào hỗ trợ sao? Chớ vào, ngoặc kép chấm hỏi. Không chỉ không nên vào đến, tốt nhất cách xa một chút. Ngứa, phiền phức ngươi đến ngoài sân mặt đi. Ta xác nhận một chút. Ngươi không phải biểu diễn ma thuật dẫn đến đầu óc nước vào chứ? Ngươi mới biểu diễn ma thuật dẫn đến đầu óc nước vào. Nhanh đi ra ngoài a. Bất quá, chấm ngoặc kép, coi như ta cầu ngươi một lần. Được, Vương Cửu ra sân, lại chờ thật lâu, mới nghe Lý Khinh Minh nhỏ hơi nhỏ giọng nói. Mời về đi, chuyện mới vừa rồi, cảm ơn ngươi. Vương Cửu hỏi, cảm tạ xem xét sao? Ngươi thấy cái gì? Lời còn chưa dứt, theo sát mà một tiếng gào lên đau đớn. Vương Cửu vội vã trở về phòng, chỉ thấy Lý Khinh Minh đang ngã trên mặt đất, tay che eo tổn thương, đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi không biết mình là trọng thương hào sao? Vì biểu diễn ma thuật mà tăng thêm thương thế, ngươi đúng là đại não nước vào chứ? Còn không phải là ngươi làm hại. Ôi chao, vừa cái lon kia đây, không cho đề bình, ngươi cái này, hoa a. Lý Khinh Minh tức giận bên dưới lần thứ hai liên lụy vết thương. Đau nước mắt chảy ròng, nhất thời nửa khắc ngay cả lời đều không nói được. Trên mặt đất trên nằm đã lâu, mới chậm rãi hít một hơi, bò trở lại trên giường. Thực sự là, bị ngươi, hại chết, trước đây sự luyện công của ta. Như thế nào đi nữa khốc liệt cũng không trở thành liên tục nằm trên giường a. Tuy rằng sức mạnh thân thể tiến bộ rất rõ ràng, có thể quá trình cũng quá thống khổ. Muốn ta đường đường siêu nhất lưu cao thủ võ lâm, nội lực chất phác lại không chịu nổi một lần chật khớp. Này bất động bá thể đúng là như thế luyện sao? Vương Cửu nói rằng, ta cũng chưa từng luyện. Chỉ là xem qua nhà ngươi tổ tiên Trầm Khai Sơn như vậy tu hành mà thôi. Bất quá hắn tu thời điểm so với ngươi còn thảm, thường thường khiến cho máu thịt be bét, ngũ tạng câu phần, sau đó nằm trên giường không nổi. Thảm như vậy, đúng đấy, bởi vì Trầm Khai Sơn luyện này huyết mạch thần thông thời điểm. Phần lớn thời gian đều là nằm trên giường dưỡng thương, không nhúc nhích. Cho nên mới bị Thương Lan Phi đặt tên gọi bất động bá thể. Lý Khinh Minh quả thực muốn hộc máu. Hóa ra là như thế cái bất động bá thể. Vì lẽ đó ngươi đều là loạn như vậy động. Ta cảm thấy được bất lợi cho thần thông tu hành. Ngoặc kép, tạ ơn, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Một phen dằn vặt sau, Lý Khinh Minh xem ra dễ chịu hơn khá nhiều. Trầm mặc một hồi, liền mở miệng nói. Ta thương thế này, 3-5 ngày bên trong sợ là đều không cách nào khỏi hẳn. Ngoại môn lệ thi hay là vẫn tới kịp ứng phó. Thế nhưng mấy cái đầy tớ hung ác nhưng là vấn đề lớn. Lần này bọn họ ngông cuồng như thế. nhất định là được Lục Sân mệnh lệnh, không có sợ hãi, quyết tâm muốn dỡ bỏ rơi căn này tiểu viện, nhưng này là mẫu thân để cho ta là tối trọng yếu di sản. Không còn nó, ta liền không có nhà để về. Vì lẽ đó, Vương Cửu, có thể không thể giúp một chút ta? Kiếm Linh có chút khó khăn. Ta vừa thức tỉnh không có mấy ngày. Đối với tân thế giới còn không quen tất. Vì lẽ đó ngươi này Thanh Vân Thành thổ dân nếu như muốn tìm chỗ ở mới. Không nên hỏi ta chứ. Ai muốn tìm chỗ ở mới? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.